Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Dark Knight, canh thứ nhất. Nhà, quả nhiên vừa nghe đến muốn rèn đúc chính mình cùng người yêu ổ nhỏ sau. Hốp sự chú ý lập tức rời đi. Người chủ ở công ty ta biết. Có điều ta cảm thấy chúng ta ở cùng nhau ở công ty không thích hợp. Ta vẫn là muốn ở bên ngoài mua một đống. Ta cùng ngươi đồng thời cải tạo hoàn toàn thuộc về chúng ta nhà. Hừm, có thể. Liền quyết định như vậy. Về đi thì đi xem phòng. Tống Siêu nhìn thấy đối phương sự chú ý ở nhà trên. Thỏa mãn âm thầm gật đầu. Mau mau phối hợp nói rằng. Được, Hốp nghe vậy rất là hưng phấn. Tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu siêu tầm một ít trong phòng thời trang trang trí thiết kế đồ. Tống Siêu há hốc mồm. Nữ nhân A, này tư duy nhảy lên tần suất. Bất quá nghĩ đến Umbrella Emma. Quên đi, xuống máy bay không trực tiếp đi công ty. Vẫn là trước tiên mang Hốp đến xem phòng đi. Ai, mối tình đầu nữ nhân A. Không đả thương nổi. Làm sao, không có coi trọng sao? Mấy cái người đại lý công ty cũng không để Hốp nhìn thấy thích hợp nhà. Tống Siêu bất đắc dĩ. Hốp lắc đầu một cái. Không có loại kia ta một ánh mắt liền muốn vào ở đi ý nghĩ. Tống Siêu nghe vậy, suy nghĩ một chút, người đến cùng muốn cái gì dạng? Người nói một chút ta nghe một chút. Hừm, Hốp suy nghĩ một chút. Ta muốn trống trải nhà. Có thể chính mình tài chút yêu thích hoa hoặc là thụ. Có thể nhìn thấy biển rộng. Thổi tới gió biển. Ân hoặc là nói là loại kia. Tâm thần thoải mái cảm giác. Tống Siêu cảm thấy đến đau răng. Có điều loại này miêu tả tại sao chính mình cảm thấy đến quen thuộc đây. Loại phòng này miêu tả thật giống Tony Stark ở Hollywood bên kia Malibu biệt thự bên bờ biển A. Phác, vậy thì chính mình kiến tạo. New York cạnh biển mua đất. Liền quyết định như vậy. Ngạch, Hốp nhìn thấy bạn trai quyết định. Thực sự là quá yêu thích a. Vui dạo rực gật đầu. Được, nhìn thấy bạn gái thỏa mãn. Tống Siêu cũng cao hứng. Lúc này lấy điện thoại di động ra. Wilson, đừng khách khí. Hiện tại lập tức ở New York cách Umbrella gần nhất mấy chỗ cạnh biển mua cho ta mảnh đất ra. Bạn gái của ta muốn ở cạnh biển kiến tạo biệt thự. Cụ thể chờ nàng chọn. Thiết kế đồ, vật này, chờ bản thân nàng thiết kế. Đúng, người ngoại trừ mua đất, chính là chuẩn bị thật thi công phương tiện. Ta hy vọng có thể 20 ngày đừng kéo dài tới 30 ngày đắp kín. Đúng, hết cách rồi, ta chờ cùng bạn gái của ta quá hai người thế giới. Đúng, vì lẽ đó ngươi mua đất cảnh vật chung quanh thân thiết. Không cần rất nhiều hộ gia đình, muốn trống trải. Người biết nhìn chằm chằm ta người không ít. Ta cũng không thích bị người nhìn chằm chằm. Không phải vậy sẽ chết người. Đúng. Được. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. Liền như vậy. Nhanh lên đi. Cúp điện thoại. Tống Siêu nhìn Hốp. Được rồi. Quyết định. Thân ái. Ngươi hiện tại có thể thiết kế nhà. Thuận tiện trang trí cũng đồng thời. Ngươi càng nhanh. Nhà càng nhanh kiến tốt đẹp. Cảm tạ ngươi. Thân ái. Yêu chết ngươi. Hốp nghe vậy nhào lên ôm lấy Tống Siêu liền hôn một cái. Cao hứng nói. Trở lại công ty. Cho Hốp sắp xếp cái tổng giám đốc chức vụ. Đối với Hốp nhìn chằm chằm Emma ánh mắt. Tống Siêu trang túng. Không nhìn thấy. Cũng không biết. Có điều Emma đúng là hiểu chuyện. Đối với cái này boss bạn gái mới khiêu khích. Làm bộ không biết. Bình thường chỉ huy công ty. Hốp không làm được gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ. Tạm thời công ty còn chưa quen thuộc. Hơn nữa còn cần thiết kế nhà. Mỗi ngày oa ở Tống Siêu chuyên môn công ty phòng ngủ bên trong. Vùi đầu thiết kế chính mình cùng bạn trai sau đó ở cùng nhau ổ nhỏ. Tống Siêu tự nhiên tình nguyện nhìn thấy Hốp như vậy. Dù sao thật muốn là cùng Emma xung đột lên. Khẳng định không phải Emma đối thủ. Quay Queen Emma đều hoạt bao nhiêu năm. Ăn được muối đều so với Hốp ăn cơm còn nhiều a. Dr. Doom, rất lâu không gặp, người siêu anh hùng cuộc đời không phải rất hot sao? Làm sao có thời gian tìm đến ta? Ngày này ở Umbrella, Tống Siêu tiếp đón đến đây Doom tập đoàn, Dr. Doom, Phùng, Dr. Doom. Không đúng, hiện tại gọi Dark Knight Doom. Tống, bằng hữu của ta, ta là tới thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Doom cũng không khách khí với Tống Siêu. Tống Siêu là hắn ân nhân. Lúc trước công ty mình phá sản, là Umbrella trợ giúp chính mình. Tuy rằng Umbrella chiếm cứ 40 cổ phần, có điều chưa bao giờ từng nhúng tay công ty mình sự vụ. Hết thảy đều mình làm chủ. Hơn nữa chính mình siêu anh hùng, cũng là Tống Siêu rượt dây. Không phải vậy dựa theo chính mình ý tưởng là muốn sau lưng phá hoại Mr. Fantastic Reed chuyện tốt. Nào có hiện tại siêu anh hùng, Dark Knight, phong quang. Há, nói nhìn, chuyện gì nhường ngươi dĩ nhiên đến cầu viện ta? Tống Siêu rất tò mò hỏi. Fantastic Four, Doom trong miệng nhảy ra một cái từ đơn. Ồ, ngươi sẽ không để cho ta đi đánh bọn họ chứ? Tống Siêu không nói gì. Nói thật, tùy tiện nộ nộ vẫn được. Giết chết không thể, ta là thân đơn bóng chiếc. Tống, bốn người bọn họ ôm đoàn. Ta là tới cầu viện. Các ngươi Umbrella gần nhất siêu anh hùng không ít. Ta hy vọng bọn họ có thể giúp ta đồng thời đối phó Fantastic Four. Doom gật gù giải thích nói. Rằng, há, như vậy à, Tống Siêu đã hiểu. Có điều chính mình trước đây dự định thành lập Umbrella siêu cấp League of Legends thời điểm. Cũng cân nhắc qua đem Dark Knight Doom gia nhập vào. Nói như thế nào đây? Hiện tại Doom còn chưa cường đại. Ai có thể biết sau đó sẽ không thay đổi cùng Dr. Doom như vậy bắc đây. Chỉ là hiện nay vẫn là quy hoạch. Không nghĩ đến Doom đúng là trước tiên tìm tới cửa. Có điều, Fantastic Four là phiền phức. Chính mình tuy rằng không sợ bọn họ. Thế nhưng vạn nhất thật sự có hài tử kia đây. Thì có điểm nhức giái. Đối phương nhưng là có thể xuyên việt thời gian. Vạn nhất tự mình nghĩ giết chết đứa nhỏ này ba ba mụ mụ. Phỏng chừng hắn có thể xuyên việt thời gian đi đến bây giờ đối phó chính mình. Vậy thì lộn xộn, tuy rằng còn không xác định thế giới này đến cùng có hay không như vậy. Dr. Doom, ta muốn biết hiện tại, người cao su, Mr. Fantastic Reed, Richard cùng Invisible Woman, Susan Storm trong lúc đó cảm tình thế nào rồi? Tống Siêu cảm thấy, đến mặt bên hỏi thăm dưới hài tử kia sự tình rồi quyết định. Doom nghe vậy rất là kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Tống Siêu, mang theo hoài nghi, ngươi sẽ không muốn có ý đồ với Susan đi. Tống, phác, cút ngay ngươi, Tống Siêu không nói gì, ta không lọt mắt nàng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng với nàng còn có rít trong lúc đó tình tay ba sao. Biết cái này, ta dĩ nhiên là ý tưởng gì đều không có. Ngạch, được rồi, Doom nhìn một chút Tống Siêu. Vẫn là tin tưởng, giữa bọn họ như gần như xa. Có ta ở, bọn họ không thể cùng nhau. Ba người chúng ta trong lúc đó vẫn rất phức tạp. Vì lẽ đó không có kết quả gì. Tuy nhiên, Fantastic Four ở trong Ben cùng Johnny bởi vậy rất bất mãn với ta ý, gần nhất liên hợp lại nhằm vào ta. Ta một người một cây làm chẳng lên non a, cho nên mới đến tìm được ngươi rồi. Tống Siêu nghe vậy gật gù. Xem ra Franklin, Richard không chắc còn có a. Có điều cũng khó nói. Nếu như bởi vì ta dẫn đến đối phương không sinh ra. Nói không chắc đứa nhỏ này lập tức đi đến bây giờ tìm ta tính sổ. Đối với có thể xuyên việt thời gian biến thái tới nói. Thời gian chính là đồ chơi. Cả nghĩ quá rồi đau đầu. Dr. Doom, nói đến, hiện tại theo ta đi. Mang ngươi đi một nơi. Vừa đi vừa nói đi. Tống Siêu mang theo Doom đi đến tầng cao nhất. Ta trước có một ý tưởng. Chuẩn bị sau đó kéo ngươi đồng thời. Ta chuẩn bị thành lập Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức. Nhìn nơi này, cùng với bên dưới mấy tầng lâu. Chính là cái tổ chức này căn cứ. Mà ngươi biết đến Iron Man, Iron, tương lai còn có cái khác. Anh hùng, đều ở cái tổ chức này. Mà cái khác người đột biến thành tựu tổ chức hậu cần bảo đảm. Vì lẽ đó, Dr. Doom, người cái này, Dark Knight, có muốn hay không gia nhập vào? Doom vẫn tùy tùng Tống Siêu đi đến. Tầng cao nhất, lúc này nghe đến mấy câu này. Đánh giá trước mắt gian phòng. Nguyên bộ pha lê phương tiện. Có thể nhìn thấy không cùng phòng tình cảnh. Rất nhiều người đang rèn luyện. Còn có thể nhìn thấy phòng vật lý trị liệu. Phòng họp.